Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 989, Long Vương Hội. Có thể không nói khoa trương chút nào, Tinh Túc Ma Sơn là một cái ngoài vòng pháp luật nơi. Nó vị trí địa lý, cực kỳ đặc thù, ở nhân tộc, yêu tộc cùng vực ngoại ma tộc ba bên tụ hợp chỗ. Nhưng cũng không thuộc về này ba đại chủng tộc bất kỳ bên nào quản hạt. Bị coi thành ba thế lực lớn bước đệm khu vực, chu vi hẹn vạn dặm, đều thuộc về sơn mạch địa hình. Có người nói chính là lúc trước một viên sao băng từ trên bầu trời rơi rụng, đập ở nguyên bản vừa nhìn bình nguyên vô tận trên, phá toái sao băng nối liền cùng nhau, đã biến thành liên miên vô tận sơn mạch. Tinh Túc hai chữ, từ này mà tới, ở dãy núi này hình thành phía sau trong một quãng thời gian rất dài. Ở đây đều là một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, liền dã thú cùng yêu ma quỷ quái đều cực nhỏ, là một mảnh bị mùi chết chóc bao phủ địa phương. Mấy ngàn năm trước, một đám bị các thế lực lớn truy sát, tuyệt lộ ma đầu, ở Tinh Túc núi đặt chân, vượt qua kiếp nạn, sau đó bắt đầu chiêu nạp thế lực, hấp dẫn càng ngày càng nhiều tội phạm, đào phạm cùng lưu vong người tụ tập, từ từ ở dưới đất mở ra một thành phố. Về sau nữa, võ đạo cường giả càng tụ càng nhiều, ngư long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn. Khắp nơi đầu trâu mặt ngựa đều có. Trải qua ngàn năm, dĩ nhiên dựng dụng ra một cái toàn bộ thế lực mới, tên là Long Vương Hội. Thực lực mạnh, vượt xa một loại võ đạo thánh địa. Lệnh khắp nơi vì thế mà choáng váng. Mùa lạnh bên trong Tinh Túc Ma Sơn bị băng tuyết bao trùm, thành một mảnh cực hàn thế giới. Ở đây chỉ thích hợp võ đạo cường giả sinh tồn, bởi vì không có thế giới thụ bao trùm, đem cảnh trở xuống người bình thường. Ở Tinh Túc Ma Sơn mặt đất trong hoàn cảnh, không sống hơn một giây, cũng sẽ bị đông thành là băng cặn bã. Mà mặt đất dưới trong thành phố, tuy rằng có một ít phòng lạnh biện pháp, nhưng ít ra cũng cần binh cảnh tu vi mới có thể sống sót. Lúc này, Lý Mục đang ngồi ở Ma Sơn dưới đất thành một quán rượu lầu hai bên cửa sổ chỗ ngồi. Cũng cảm giác được một từng cơn ớn lạnh tận xương. Đích xác rất lạnh. Bây giờ thống trị Tinh Túc Ma Sơn thế lực, gọi là Long Vương Hội. Đại Long đầu gọi là Cuồng Long một tiếng cười, là một cái người điên vì võ. Liền đại đế cũng dám trêu chọc, làm việc điên cuồng, bất chấp hậu quả. Cũng là Tinh Túc Ma Sơn cường giả số một, thực lực cao thâm khó dò, được xưng đại đế bên dưới người số một. Mà cái này Cuồng Long bên dưới còn có bốn vị đầu rồng, đều là thực lực kinh khủng lão ma, lại thêm dựa vào ở chỗ này vô số ma đầu. Thành phố này có thể nói là toàn bộ hỗn độn thế giới tối tăm nhất bộ ngực một trong những địa phương. Vì lẽ đó, ở Tinh Túc Ma Sơn làm việc, hàng vạn hàng nghìn không thể tùy theo tính tình sằng bậy. Thanh Nghiêu ngồi ở Lý Mục đối diện, thấp giọng đem Tinh Túc Ma Sơn lai lịch đại thể nói một lần. Cuối cùng lại lần nữa hết sức căn dặn Lý Mục đạo bình tĩnh đừng nóng. Toàn thân áo đen trẻ tuổi người Lưu Vân Vô Tâm, thu liễm toàn bộ khí tức, sừng sững như thẳng tắp đánh dấu thương một dạng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mặt không hề cảm xúc, lặng yên đứng sau lưng Lý Mục. Hắn một bộ tôi tớ trang điểm, trong lòng ôm đao hộp, bên trong chứa Lưu Vân kiếm thánh tặng cho Lăng Tuyết thần đao. Cõng ở sau lưng cái hộp kiếm, bên trong chứa một thanh tên là Năm Xưa Danh Kiếm. Thanh kiếm này là ra đến phát trước Lý Mục từ đạo cung bên trong cho mượn tới thần binh. Nghe nói là đạo cung chiến lợi phẩm, 500 năm trước đạo cung một vị cao nhân chém giết tà ma đoạt được, nộp lên trên kho vũ khí, bây giờ trở thành Lý Mục lâm thời binh khí. Ba người cải trang, đi tới Ma Sơn dưới đất thành đã có một ngày. Bây giờ Lý Mục thân phận là một tên lưu vong kiếm khách, Lưu Vân Vô Tâm là hắn người hầu, mà Thanh Nghiêu nhưng là hắn bạn bè. Làm như vậy vì để tránh cho một ít phiền phức không tất yếu. Tốt, Ma Sơn dưới đất thành vốn là một cái tốt xấu lẫn lộn địa phương. Mà làm người thống trị Long Vương hội, chưa bao giờ sẽ bài cha ra vào người. Chỉ cần Ghana đầy đủ tiên tinh của cải, bất luận người nào cũng có thể đi vào. Ngươi xác định, bạn ta hồn phách, đúng là ký gửi ở thần binh ngày tháng bên trong. Lý Mục ngón tay nhẹ nhàng thủ sẵn mặt bàn, lại một lần nữa xác định. Thanh Nghiêu cười nói, đây đã là ngươi biết tin tức phía sau lần thứ ba đặt câu hỏi. Yên tâm đi, tin tức xác thực, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Long Vương hội hàng năm mùa lạnh thứ ba tháng địa 15 ngày đều sẽ cử hành một lần long trọng chia của sẽ bán đấu giá đến từ chính đại lục các nơi tang vật. Thần binh ngày tháng vốn là yêu tộc danh khí, sau đó nhiều lần trăn trở lưu truyền khắp bất đồng cường giả trong đó. Nó gần đây một vị chủ nhân gọi là Phong Vô Ngân, là yêu tộc một vị quyền cao chức trọng đại nhân vật. Một năm trước, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên bị sát thân vẫn, toàn bộ phong hệ một mạch chết rồi sạch sành xanh, ngày tháng cũng bởi vậy tâm tích không rõ. Mãi cho đến một tháng trước, tinh túc Ma Sơn chia của sẽ thông cáo tuyên bố, các mới biết, nguyên lai chuôi này thần binh, dĩ nhiên là lưu lạc đến ở đây, ở vào bị bán đấu giá trong danh sách. Buổi đấu giá 3 ngày phía sau bắt đầu. Lý Mục lại hỏi nói. Thanh Nghiêu nhìn Lý Mục như là không quen biết hắn một dạng, thở dài một hơi, giờ khóc giờ cười nói, ta đoán cái này gọi là Vương Thi Vũ cô nương hẳn là người yêu của ngươi đi. Lý Mục nhìn về phía Thanh Nghiêu, Thanh Nghiêu giang tay ra nói, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta trong ngày thường có thể không có bát quái như vậy. Chủ yếu là ngươi biểu hiện thật sự là quá dị thường. Cái khác bất cứ chuyện gì đối với ngươi mà nói đều không có chút rung động nào. Chỉ có một khi dính đến cô nương này hồn phách tâm tích, ngươi đều sẽ quan tâm sẽ bị loạn. Lý Mục xoa xoa huyệt thái dương, gật gật đầu, thật to phóng đãng địa thừa nhận nói, đúng. Nàng là ta trong cuộc sống người trọng yếu nhất một trong. Ta là vì nàng, vừa mới đến hỗn độn thế giới. Uyên ương hồ điệp cố sự. A, thực sự là khiến người ước ao a. Thanh Nghiêu nhìn ngoài cửa sổ phố lớn trên người đến người đi, tựa hồ là nhớ lại một ít cố sự. Một lát phía sau, hắn mới thu về ánh mắt. Nói thật, còn có 3 ngày thời gian. Nơi này đặc sắc, tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Vì lẽ đó ở đây trong địa hạ thành đi dạo một vòng. Thả lỏng một chút đi. Không muốn tinh thần quá căng thẳng. Cùng không có gì ích. Lý Mục gật gật đầu. Hắn đích xác là có chút nôn nóng rồi. Vừa tới Ma Sơn dưới đất thành thời điểm, hắn vốn chuẩn bị trực tiếp lẻn vào Long Vương hội cất giữ bán đấu giá vật địa phương. Trực tiếp sớm tìm tới ngày tháng, đem bám vào ở trong đó Vương Thi Vũ hồn phách trực tiếp thu vào kiếm sắt gì bên trong. Sau đó lặng yên rời đi, dù sao cũng lại không phải đi ăn cắp thần binh, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng nghe đến Thanh Nghiêu trịnh trọng như vậy kỳ sự nói, liền biết kế này không thể được. Đừng nói trước có thể thành công hay không lẻn vào Long Vương hội tầng tầng bố phòng bán đấu giá vật nơi dự trữ, coi như là lẻn vào, một khi bị đánh vỡ, đến thời điểm phiền phức lớn rồi, rất có thể cứu không ra Vương Thi Vũ hồn phách, Lý Mục chính mình còn phải ném vào. Vì lẽ đó, vẫn là chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu, trực tiếp dùng bán đấu giá phương thức, đem ngày thán vỗ tới tay. Đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Hai người đem một bàn đại bổ món ngon phong quyển tàn vân phía sau. Thanh Nghiêu khác có một ít chuyện, một mình đi làm, Lý Mục thì lại từ trong tửu lâu đi ra. Ở dưới đất thành trên đường phố, lung tung không có mục đích địa đi lung tung. Võ đạo văn minh phát triển đến mức độ nhất định, có thể sáng tạo ra khoa học kỹ thuật văn minh không cách nào sánh bằng kiến trúc kỳ tích. Ít nhất cái này hùng vĩ vô cùng dưới đất thành. Thực sự là lệnh Lý Mục mở mang tầm mắt. Tòa thành dưới đất này chu vi mấy trăm dặm, nằm ở một mảnh to lớn dưới đất trong không gian. Từ mặt đất đến đỉnh vách đá, hẹn có ngàn mét, bầu trời thành phố, trên đường phố người đến người đi, ngựa xe như nước. Lệnh Lý Mục khá là kinh ngạc chính là, cái này bị gọi là tội phạm đất tập trung, mà đầu mừng lớn vườn, hắc ám chi nguyên đầu thành phố dưới đất, mặt ngoài trật tự, phi thường hài lòng. Lý Mục cất bước ở trên đường phố, đánh giá chung quanh, có thể nhìn thấy người đi đường cùng bán hàng rong cò kè mặc cà. Nhìn thấy khách hàng cùng chủ quán mỉm cười thương nghị. Nhìn thấy hầu bàn nghênh đón đưa tới. Thấy lão nhân quơ roi xua đuổi người kéo xe dị thú. Nhìn thấy đến từ chính không đồng chủng tộc sinh linh. Ăn mặc bất đồng phong cách y vật. Dùng các loại bất đồng khẩu âm giao lưu một bộ phồn hoa như gấm thịnh thế cảnh tượng. Để người khó có thể đưa nó cùng tội ác liên hệ với nhau. Nhưng Lý Mục trong lòng cũng rõ ràng, này chút chỉ là giả tượng mà thôi, cái kia chút xem ra liền giống như người bình thường sinh linh. Kỳ thực đều không phải là người bình thường, tỉ như đường phố rác bán mì trắng từ mi thiện mục bà lão. Có thể là đã từng diệt cả nhà người ta quỷ bà ngoại. Đứng ở thanh lâu cửa quơ ống tay áo nghệ nữ có thể là giết người không tính toán nữ ma đầu. Trong tửu lâu nghênh đón đưa tới hầu bàn có thể là đã từng ám sát quá cao cao tại thượng đại nhân. Vật thích khách máu lạnh, dù cho là bên đường đùa giỡn chó ngoan đồng cũng đều có lai lịch lớn. Mà hắn đùa giỡn con chó kia, cũng không phải là đơn giản chó trong thành phố này mỗi người. Khả năng đều có một đoạn tinh phong huyết vũ cố sự. Cùng đường mặt lộ bên dưới. Đến nơi này, mà như vậy tốt đẹp chính là trật tự. Cũng chung quy chỉ là bề ngoài mà thôi. Đi tới chợ phía đông thời điểm, Lý Mục liền thấy, ở đây vừa rồi kết thúc một hồi giết chóc. Long Vương hội người, đem trong quyết đấu chết đi nhất phương mấy chục bộ thi thể. Dường như kéo lợn một dạng kéo đi. Mà cuộc kế tiếp giết chóc quyết đấu, đã muốn không kịp chờ đợi trình diễn. Long Vương hội khẩu hiệu là, chỉ cần tuân thủ quy củ của bọn hắn, ngươi có thể ở bên trong thành phố này được tất cả ngươi muốn. Mà bọn họ quy củ cũng rất đơn giản, không cho phá hoại kiến trúc thành phố. Ở tương ứng khu vực trong làm tương ứng sự tình, chợ phía đông là trả thù giết chóc địa phương. Tại mọi thời khắc đều có người chết thảm. Tây thị là thủ tiêu tang vật địa phương. Ma sơn dưới đất thành mỗi ngày đều có đến từ chính toàn thế giới các địa phương không thấy được ánh. Sáng tang vật tụ tập mà đến. Này chút cái gọi là tang vật. Có thể là thần binh bảo giáp. Có thể là bí tịch võ công. Có thể là tiên đạo tài nguyên. Thậm chí có thể nào đó đại tông môn thánh nữ. Một cái nào đó thánh địa chi chủ ái nữ, quân đội một vị đại lão tiểu thiếp hoặc là con trai độc nhất. Cùng với yêu tộc vương tử, thú tộc tiểu quốc vương các loại sinh linh một khi đến nơi này bên trong. Người mua cùng người mua liền có thể lấy yên tâm giao cho dễ. Bị Long Vương hội bảo vệ, không cần lo lắng bị chủ nhân cũ truy sát. Nam thị là tầm hoan tác nhạc địa phương. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có nam thị cung cấp không được phục vụ, trong đó lại lấy sòng bạc, thanh lâu nhiều nhất, các loại xa hoa đến rồi cực hạn tiêu kim quật, có thể để cho ngươi hưởng thụ được khó có thể tưởng tượng vui sướng và phục vụ. Đương nhiên, cũng có thể để eo quấn bạc triệu đại phú hào, ở trong vòng một ngày biến thành tự do đều mất đi nghèo rớt mồng tơi. Bắc thị là thuê người giết người địa phương, chỉ cần ngươi có thể đủ thanh toán đầy đủ báo thù, gánh chịu cái giá tương ứng, cái kia trong địa hạ thành nguy hiểm nhất cũng là sát thủ đáng sợ nhất. Lão ma, âm mưu gia đều sẽ phục vụ cho ngươi, giúp ngươi đạt thành bất kỳ tâm nguyện, mà trừ cái này bốn thành phố lớn ở ngoài, những chỗ khác nhiều vì là chính cách buôn bán. Lý Mục đi dạo xong chợ phía đông, trên bầu trời truy mệt mỏi ba bao mộ phỉ tuốt gấp lai nhóm kiền tùng giống như hộc sở, chuyện này ý nghĩa là đến rồi buổi tối, đường phố các nơi đều có đèn sáng lên. Lý Mục bất chi bất giác đi tới Tây Thị, vừa tới tựu đụng phải náo nhiệt. Ai, mau đến xem, mau đến xem, cái bóng thần điện mới thương đoàn đến rồi cho ăn. Mới nhất mặt hàng, bao người thỏa mãn, có người lớn tiếng mà thét, liền thấy mấy chục chiếc sét đánh thú lôi kéo xe ngựa chậm rãi lái vào Tây Thị. Trên xe lôi kéo đại lượng hàng hóa, trong đó nhất đằng trước một cái trên xe lớn chuyên chở là một cái đại hình luyện kim lao tù, bên trong nhốt hơn 10 vị trên người mặc lụa mỏng cô gái xinh đẹp, khí chất dung mạo tuyệt hào, đều là nhất thời chọn, nhưng biểu hiện sợ hãi phẫn nộ, run lẩy bẩy như sợ hãi bất lực thú nhỏ một dạng, hiển nhiên là được gọi là hắc ám săn bắn đoàn cái bóng thần điện lấy người không nhận ra thủ đoạn chộp tới hàng hóa. Đáng thương bọn nữ tử, có người thở dài. Lý Mục tùy ý thoáng nhìn, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, hắn thấy được một khuôn mặt quen thuộc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.